Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 992, mất mạng đề. Như vậy, tiền bối, ngài muốn hỏi chút gì đây? Chi Phiêu Kiều mặt hiện lên ra thân thiết nụ cười, ở An Lâm bên người bay tới bay lui. An Lâm suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi hạnh phúc sao?" Chi Phiêu Kiều sững sờ, mở miệng trả lời: "Ta họ Khúc, ta biết các ngươi hư linh tộc sinh hoạt rất khúc chiết, không bị cái thế giới này sinh linh công nhận, một điểm này rất phiền não đi." An Lâm khẽ thở dài một cái, có chút đồng tình nói: "À, khúc chiết, chúng ta tại sao phải bị cái thế giới này sinh linh công nhận? Cái thế giới này sinh linh không cũng là chúng ta cao cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Để cho nguyên liệu nấu ăn nhận thức đối với chúng ta làm gì?" Chi Phiêu Kiêu mặt đầy không hiểu. "An Lâm, Valentina, rời à, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện?" An Lâm ho nhẹ một tiếng, thành khẩn nói: "Mọi người đều là sinh hoạt ở trên cái thế giới này cao cấp trí tuệ sinh linh. Vốn là ứng tương thân tương ái, không đúng sao?" Chi Phiêu Kiêu mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. "Đúng, chúng ta hẳn tương thân tương ái, xây dựng Mỹ thật hạnh phúc ra." Chi Phiêu Kiêu giơ mập mạp hai tay, không ngừng gật đầu phụ họa nói: "An Lâm, thật mẹ nó qua loa lấy lệ. Ta yêu cầu nghe lời thật, nghe nói thật. Nếu như ngươi nói dối, ta liền giết ngươi. Ngươi cảm thấy hư linh tộc có cần thiết hay không? Cùng trên cái thế giới này cao trí tuệ sinh linh giữ gìn mối quan hệ." An Lâm cả người bộc phát ra sát khí nồng nặc, từng chữ từng câu nói. Hắn lại bổ sung: "Ta có thám thính ngươi là có hay không nói dối công cụ, cho nên ngươi hy vọng ngươi hãy thành thật điểm." Chi Phiêu Kiêu bị đáng sợ kia sát khí ép cũng sắp muốn khóc lên. Trước mặt cái này rất rõ ràng là loài người đại năng, này mẹ nó hắn nói dối phải bị sát, nhưng là nói thật, hắn dường như cũng sẽ bị một kiếm chém a. Mất mạng đề, đây tuyệt đối là mất mạng đề. Ta bởi vì ta cảm thấy không cần phải cùng nguyên liệu nấu ăn giữ gìn mối quan hệ. Chi Phiêu Kiêu len lén quan sát một chút An Lâm thần sắc, phát hiện An Lâm thật giống như không có tức giận, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: "Chúng ta và còn lại thập đại chủng tộc mặc dù đều là cao bộ tộc có trí tuệ, nhưng là chúng ta từ sáng thế tới nay liền đảm nhiệm đem toàn thế giới cao sinh mệnh có trí tuệ ăn sứ mệnh. Một điểm này một mực ở kéo dài cùng truyền thừa. Chúng ta không thể quên tổ a. Loại này truyền thống tốt đẹp, chúng ta phải thừa kế đi xuống a. Huống chi, chúng ta là thần hồn linh thể, mà còn lại 10 chủng tộc cũng không phải. Cái này không liền chứng minh chúng ta và bọn họ không phải là người cùng một đường sao? Chúng ta sứ mệnh rõ ràng chính là quét sạch còn lại thập đại tộc." Chi Phiêu Kiêu ra vẻ thông thạo nói. An Lâm cùng Valentina trố mắt nhìn nhau, xem ra cái vấn đề này so với tưởng tượng còn phải khó khăn. Đây là lịch sử còn để lại vấn đề a, phải khiến chúng nó thay đổi quan niệm mới được. Chi Phiêu Kiêu a, thời đại không giống nhau, quan niệm cũng phải thích hợp địa làm ra thay đổi. An Lâm thành khẩn nói, các ngươi cũng tiến hóa, trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Loại tiến hóa này có lẽ chính là thượng thiên cho các ngươi một cái gợi ý. Cái gì gợi ý? Chi Phiêu Kiêu mặt đầy mê mang. Cho các ngươi vứt bỏ cũ thân phận, bắt đầu lại, lần nữa dung nhập vào cái thế giới này gợi ý. Valentina dùng cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm nói. Chi Phiêu Kiêu đưa mắt nhìn sang Valentina. Ngươi lại là ai? Ngươi nói đây là thượng thiên cho chúng ta gợi ý. Đó chính là thượng thiên cho chúng ta gợi ý. Ngươi đáng là gì a? Có thể đại biểu thượng thiên? Valentina giận đến cắn chặt hàm răng. Này đại đầu tử biến thái là sống chán ngán sao? Lão nương là sáng tạo cái thế giới này thần, hơn nữa còn là lão nương bóp các ngươi. ngươi nói ta đáng là gì? An Lâm cũng khiếp sợ. Này Chi Phiêu Kiêu hoàn toàn là đính phong gây án a. Ở sáng tạo mảnh thiên địa này thần linh trước mặt, nói trâu như vậy bức lời nói. Đây không phải là trong cầu tiêu đốt đèn sao? An Lâm kéo đang muốn phát tác Valentina, cười nói sang chuyện khác. Như vậy ngươi đối với thần sứ An Lâm hạ xuống thế gian, triệu tập cường giả đi chinh phục dị giới làm như vậy, thấy thế nào đợi? Vì sao các ngươi hư linh tộc hoàn toàn không có hưởng ứng thần sứ hiệu triệu? Chi Phiêu Kiêu vung cánh tay hô to, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chúng ta lập chí thanh trừ hoàn nội bộ toàn bộ cao đám sinh linh. Lại vang lên ứng thần sứ An Lâm hiệu triệu. An Lâm nghe mặt đều đen. Thần mẹ nó diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hư linh tộc thật thành công an nội, bọn họ binh liền cũng không có a. Nếu là cái thế giới này thần muốn cầu các ngươi thà hơn thập đại tộc hài hòa cùng tồn tại, hơn nữa xuất binh dị giới đây. An Lâm lần nữa mở miệng nói. Chi Phiêu Kiêu thần sắc ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có loại vấn đề này. Hắn mặt lộ vẻ rằng co, chặt chẽ ôm lấy đầu. Thần yêu cầu, chúng ta không thể không từ. Bất quá chúng ta cũng không thể vi phạm các đời trước di chí a. Thật là khó chọn. Hai tay Chi Phiêu Kiêu ôm đầu, màu xanh da trời thân thể không ngừng bành trướng co rúm lại, như muốn tan vỡ. Hay, chớ khẩn trương, ta liền tùy tiện hỏi một chút. An Lâm vội vàng khuyên giải an ủi trước mặt đại đầu mập mạp. Làm sao bây giờ? Chúng ta là nên tuân theo thần chỉ thị, hay là trước thông suốt tiền bối di chí? Chi Phiêu Kiêu nửa quỳ trên mặt đất, thần trí hiển nhiên cực độ không ổn định. Ở một bên Valentina nhẹ giọng nói, đây là ta chỉ thị mâu thuẫn, để cho hư linh tộc lâm vào trong hai cái khó này. Hư linh tộc là ta cùng cái thế giới này chung nhau sáng tạo cao sinh mệnh có trí tuệ. Nếu như ta cưỡng ép nhúng tay, phạm vi lớn can dự bọn họ ý thức, sợ rằng sẽ hủy cái chủng tộc này. An Lâm gật đầu một cái, xem ra chỉ có thể giao cho Wiki, để cho hắn tới tiến hành tư tưởng dẫn dắt. Valentina gật đầu đồng ý, chỉ có thể để cho hắn tới tẩy não, phải cải biến hư linh tộc thâm căn cố đế quan niệm. Trừ tẩy não, bọn họ cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. An Lâm vỗ vỗ Chi Phiêu Kiêu bả vai, quán chú thần niệm, để cho kỳ tỉnh táo lại. Ta Chi Phiêu Kiêu, ta hiểu ngươi ý tưởng. Chúng ta phỏng vấn đến đây kết thúc. Kết thúc. Ánh mắt của Chi Phiêu Kiêu mê ly địa ngắm An Lâm liếc mắt. Nó cũng không biết mình tại sao lại kích động như vậy. Phảng phất tiến vào nào đó tầng diện lựa chọn như thế. Đúng, An Lâm gật đầu một cái. Chi Phiêu Kiêu cả người run lên. Hắn vừa vặn giống như ngay trước tên nhân loại này mặt, đem những sinh linh khác gọi là nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa nói ẩu nói tả. Trở về thần Chi Phiêu Kiêu khóc lớn nói, tiền bối, ta vừa mới nói chuyện, không phải là đại biểu ta chân chính ý tưởng, ta chỉ là muốn. An Lâm vỗ vỗ Chi Phiêu Kiêu thân thể, mỉm cười nói, khác ta biết ngươi nghĩ nói là cái gì, bây giờ, ngươi chỉ cần cố thủ bản tâm là được. Có lẽ trong tương lai, ngươi sẽ gặp phải một người, một cái chân chính thay đổi ngươi vận mệnh nhân. Đến lúc đó, ngươi lại làm ra chính mình lựa chọn đi. Này, Chi Phiêu Kiêu kinh ngạc nhìn ngắm lên trước mặt nam tử. Quần áo trắng, trong lúc bất chợt, hắn thấy trước mặt được nam tử, vô cùng cao thâm khó lường, phảng phất là siêu thoát với cái thế giới này đại nhân vật. Ngay cả huyền diệu tương lai cũng có thể nhìn rõ, là có thể nói ra lời nói này, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật tầm thường. An Lâm kéo Valentina tay nhỏ, phiêu nhiên bước trên mây đi, biến mất ở mảnh thiên địa này, chỉ để lại đại đầu tử biến thái Chi Phiêu Kiêu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn An Lâm phương hướng rời đi,